Cha tôi là thanh tra Megawer. Chương 46, kỹ sư lập trình trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Amaya và Conan cùng xin nghỉ học đi đến điểm hẹn gặp ba người đã liên hệ với cô tìm người. Cả hai đến sớm tận nửa tiếng, trong thời gian chờ đồ ăn sáng lót bụng, cô rất nghi ngờ là cả ngày hôm nay sẽ mệt nhọc. Đây có thể là tìm người thôi, sao lại có liên quan đến bọn chúng được. Conan nhìn phần cơm dành cho trẻ em trên bàn, chán nản nói. Trực giác, Amaya tùy tiện nói, thực chất khi liên lạc với một trong ba người kia cô đều nghe sơ lược về vị kỹ sư máy tính kia, nếu trước kia cô sẽ không bao giờ chú ý đến, suy cho cùng thời thế thay đổi cô đã không thể thờ ơ như trước kia nữa. Hirota Misami vụ án cướp ngân hàng 10 tỷ yên, Tequila chết bởi vụ nổ bom ở khu trò chơi, Pisco người bị Jin bắn chết ở buổi tưởng niệm đạo diễn Sakamaki, hay mất tài liệu ở sở cảnh sát nếu cứ tiếp tục vờ làm kẻ khờ ai biết khi nào sẽ chết đây. Cô không phải là kẻ thích chờ chết, thấy khuôn mặt Conan không thể cười nổi bởi câu nói nhạt nhẽo của cô, Amaya mới nghiêm túc nói. Em còn nhớ Tequila không? Những vụ án ban đầu liên quan đến bọn áo đen cô không có tham gia phá án, nhưng từ sau chuyến xe buýt kia cô đã dựa vào lão cha, mà đọc được các vụ án từ ngày Conan bị teo nhỏ phá án tới bây giờ liền phát hiện có vài điều kỳ lạ nhưng trong hồ sơ không hề ghi rõ. Kết với trí nhớ kiếp trước liền lần ra manh mối của bọn áo đen. Cái gì, Conan lâu rồi mới nghe được cái tên này, có liên quan gì đến hắn? Chị nghe một trong ba vị khách hàng kia có kể rằng, 2 năm trước có gặp một người đàn ông cao lớn, có rear map và giọng đặc trưng của Osaka và trên người từ trên xuống dưới mặc đồ đen. Amaya quan sát xung quanh, cũng may là do còn sớm, quán ăn không đông người, cô lấy tấm ảnh ra, đó là hình của Tequila cô đã sao chép và trộm in trong tài liệu của cha cô. Và chính chị đã xác nhận người mà họ từng thấy đi ra từ phòng của vị kỹ sư chính là người đàn ông này. Giờ em đã hiểu tại sao chị lại rủ em đi rồi chứ. Amaya đắc ý, nhướng mày với người đối diện. Vậy bây giờ ba người kia là để dẫn họ đến tìm người. Conan chán nản cắt miếng thịt làm gì cũng theo sau bà chị của mình, tinh thần hiếu chiến của cậu đang bị khiêu khích trầm trọng. Ừ, chị sáng nay mới tìm được khách sạn ông ta ở, cũng may là hồi sáng tự nhiên nghĩ được cách tìm người, nếu không sáng nay gặp người còn phải mất thêm thời gian. Họ gửi cho Amaya clip của vị kỹ sư tên Ikakura Suguru từng là nhà làm hiệu ứng cho phim ảnh, nhưng do bị bệnh mắt nên chuyển sang lập trình trò chơi. Cô nhìn được nơi ông ta trú ẩn là khách sạn, mà ở Nhật Bản biết mấy cái khách nên đã vò đầu cả đêm trời không suy nghĩ được cách tìm, cho đến tối khuya hôm qua, cô được biết thêm thông tin là ông Suguru có mang theo máy tính cá nhân và vài cái đĩa ngoài ra không còn gì hết, nhưng trên video cô lại thấy có cờ tướng, cờ vây và cờ vua cho đây là được thuê. Cô lên mạng tìm kiếm, dò hỏi một vòng rồi giả mạo cảnh sát tìm người, cuối cùng phát hiện ra cái tên Suguru đang ở khách sạn New Baker. Đến lúc đó chị phải nhờ đến em rồi. Theo quy tắc khách sạn không được tiết lộ thông tin cho người lạ, ngay cả cảnh sát trừ khi có công văn đưa xuống nhưng với con nít ai mà đề phòng chứ. Ba người kia đến là vừa lúc Amaya và Conan đã hoàn tất bữa ăn và kế hoạch tìm người, người đã liên lạc với cô là Soma 44 tuổi, Naito 47 và Sugai 37 tuổi, tất cả đều là nhân viên trò chơi. Đã tập hợp đầy đủ người tất cả lên xe của Naito đến khách sạn New Baker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như kế hoạch, Conan giả vờ mình là cháu của Subaru đang tìm bác, hỏi tiếp tân là số phòng bao nhiêu, tiếp tân bán tính bán nghi, hỏi vài câu hỏi xác nhận mới báo cho cậu số phòng của Suguru. Sau khi đạt được mục đích, Conan gọi điện cho Amaya bảo cô dẫn mọi người đi lên phòng, bên ngoài cửa có ghi là đừng làm phiền, nên dù họ có gõ cửa nhân chuông đều không được phản hồi gì cả. Conan đành phải dùng lợi thế của bản thân, khi thấy một nhân viên chuyên phục vụ, giả vờ mình mắc tiểu, yêu cầu mở phòng của Suguru, không quên nói rằng tất cả đều là người quen của chủ phòng. Phục vụ đều thấy mọi người ở ngoài dáng vẻ đều là lịch sự sang trọng, còn có đứa trẻ nhỏ và nữ sinh, chần chừ một chút liền mở cửa cho họ. Amaya không quên cảm ơn vị nhân viên dễ lừa này. Hên là gặp bọn cô, nếu gặp người khác, xui là người xấu thì cậu ta xong đời rồi. Có điều thật không may. Người đã tìm được xong khi Amaya nhìn thấy dáng gục trên bàn của Suguru, cô biết rằng có chuyện không lành xảy ra rồi. Suguru đã chết với tư thế vô cùng kỳ lạ, miệng sủi bọt mép, hai tay ôm lấy tim, tuy thuốc giảm đau rơi lung tung trên bàn nhưng cô nhìn được đây không phải là chết tự nhiên mà có ai đó cố tình. Amaya gọi cảnh sát cùng cấp cứu, lòng cô có hơi run một chút, cầu mong lão cha không tới, nếu không. Ông ấy biết cô trốn học thì chết mất. Làm sao đây, Amaya vò đầu, cô chỉ nghĩ là tìm người thôi, đâu ngờ là án mạng xảy ra đâu. Chừng 15 phút sau cảnh sát cũng đã đến, Người Amaya không muốn gặp cuối cùng cũng phải gặp, cô nhận mệnh gương mặt tươi tắn với ông. Thanh tra Maggie không phải còn có người lạ bên ngoài, còn phải giữ mặt mũi cho con gái mình. Ông tin bây giờ cô phải ngồi trong phòng tra khảo rồi, có thể nói ông biết con gái ông không đi học mà lại có thể liên quan đến vụ án mạng này không? Amaya có thể nói gì bây giờ, chỉ đành gãi mũi né tránh ánh mắt của lão cha thôi. Conan nhìn thấy trong túi nạn nhân có USB bên ngoài được ghi chú là nhật ký, vội vàng muốn lấy nó, nhưng cảnh sát nhanh tay hơn, ngay tại chỗ kiểm tra bên trong có nội dung gì không, trông dáng vẻ hốt hoảng của Conan cô chỉ có thể lắc đầu. Tác giả vừa viết người này là thiên tài nhưng cũng không quên miêu quả tính tính nóng nảy của tuổi mới lớn. Cái USB đó, cô chủ động đi tới, cha cô mở lên xem nội dung là gì, bên trong có ghi rằng căn phòng ông có ai đột nhập, có thể là một trong ba người kia, tức là ba người đã nhờ cô tìm nạn nhân. Tạm thời không có gì thêm, Amaya rút USB ra, bình tĩnh bỏ vào túi vật chứng, trước sự vội vàng của Conan như muốn lấy nó. Amaya ấn đầu cậu như bảo bình tĩnh, cô vẫn còn đang cầm nó mà, nếu Conan mà cầm nó cha cô sẽ thấy thế nào cũng giật lại cho xem. Bây giờ phải nhanh chóng tìm vật chứng, để chứng minh USB này không liên quan đến nạn nhân. Nhìn xác của ông Suguru, theo lời bác sĩ riêng của ông, bệnh của ông đã trở nên rất nặng, một ngày phải uống 3 cử thuốc nếu không sẽ chết. Nhưng khi ông ấy bị sưởi bọt mép nằm gục trên bàn, cái bàn rất sạch, có thể hung thủ đã đến đây sau khi ông ấy chết và dọn dẹp hiện trường. Chân ông ấy sao lại một bên đeo tất một bên không đeo nhỉ? Amaya ngồi một bên quan sát, đằng sau lại là một bàn cờ vây, cô dùng tất cả chất xám phán đoán, nếu bỏ cờ đen nhìn theo cờ trắng sẽ không ra ý nghĩa gì, nhưng ngược lại. Hung thủ là so ma bằng chứng là chiếc đồng hồ, Amaya buộc miệng đọc lên. Amaya, sao con biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh tra Maggie còn đang rối não tìm vật chứng, vậy mà cô thoải mái nói tên hung thủ. Thì nạn nhân có ghi ra mà, cô chỉ lên bàn cờ. Suguru là người có thị lực kém, cô có nhìn bàn phím máy tính của ông, có các chữ nổi nên khi nhìn bàn cờ cô liền mò ra được tên hung thủ. Như hiện trường ban đầu, vì sao nạn nhân lên cơn đau tim, sủi bọt mép gục lên bàn vậy mà trên đó không có tí vết bẩn nào cho thấy hung thủ có quay trở lại xem xét tình hình, vì thế nạn nhân đã dùng cách của mình tạo nên một bức thư tuyệt mệnh tố cáo hung thủ, mà hung thủ không biết gì về chúng. Nếu cảnh sát có phát hiện thế nào sẽ tra ra cả ba người có liên quan đến ông, và khi đưa cái hình ảnh chứng cứ ông Naito, mắt kém nên đã học chữ nổi, khi nhìn ảnh bàn cờ ông có thể nhìn ra được bức thư, còn anh Sugai sẽ cảm thấy bàn cờ kỳ lạ và hung thủ cũng sẽ có suy nghĩ như vậy, có điều sẽ không nghĩ ra được đây là chứng cứ tố cáo hắn. Chỉ cần kiểm tra đồng hồ của Soma, nhất định sẽ tìm được dấu vân tay của nạn nhân, người bị mất tích một tuần vậy mà trên đồng hồ mới mua 5 ngày của ông ta có dấu vân tay của Suguru, như vậy cũng đủ chứng minh ông là hung thủ rồi. Nhân lúc mọi người đổ dồn vào hung thủ, cô đã đưa USB cho Conan, cậu nhận lấy vội vàng giấu vào túi, cẩn thận quan sát xem có ai nhìn thấy hành động của hai người không, mới thở phào nhẹ nhõm. Khụ, cơn ho khan lại tiếp tục đến, mấy ngày nay yên tĩnh, chỉ có cơn đau nhức là còn động trên người. Amaya cứ nghĩ là mình ổn lại rồi, nên mới tung tăng vui chơi vậy, thật không ngờ chuẩn bị liệt giường nữa rồi. Ông Maggie thấy sắc mặt xanh xao của Amaya cũng không nỡ để cô ở lại lâu, con gái ông mà, lời khai thì cứ để mai cũng được, bên ngoài tuyết đã rơi, trời ban đêm còn lạnh hơn cả ban ngày, ông vội vã bảo cô về nhà, đừng có chạy lung tung, để yên tâm hơn còn nhờ Takagi chở cô về. Amaya từ chối, ai lại sử dụng tài nguyên quốc gia để chỉ chở cô về nhà chứ, từ đây về cũng chỉ mất 30 phút, cô vẫn có sức đi bộ về được, không phế đến đó đâu. Lão cha cô chính là sinh vật mâu thuẫn vậy đó, bệnh trạng yếu đuối nhưng cứ hối thúc cô ra ngoài, nhưng khi thấy sức khỏe cô có vấn đề liền không cho đi đâu. Chị thật sự ổn chứ, từ khi xảy ra vụ án đến giờ, mặt của cô chỉ có trắng và xanh hơn thôi. Khụ khụ, Amaya nén cảm giác nhợn nhợn trong cổ họng mới trả lời câu. Không phải là ngày một ngày hai, yên tâm đi, không sao, nhà của tiến sĩ và nhà cô là hai hướng khác nhau, cô đi chơi đã hai ngày chưa về, lần này nữa thì không ổn lắm, liền bảo. Em về đi, có gì mai tính, quắc chiếc xe taxi cho Conan, không chờ cậu phát biểu thêm ý kiến gì, mạnh mẽ ném cậu vào trong, không quên nói địa chỉ nhà ông Mori kèm theo tiền xe. Thấy xe đã đi xa, cô vội vàng chạy vào trong một hẻm tối, phun ra ngụm máu tươi. Cái định mệnh xã hội hiện đại mà phun siro như phim kiếm hiệp vậy, may mà mệnh cô lớn, nếu không cũng đã chết do thiếu máu rồi. Bao tử cồn cào như thể bị ai đấm cho vài cách, cô họng đau đến mức khó khăn lên tiếng, cô lấy khăn lau vết máu dính trên miệng mình, dự tính may sẽ cô tranh thủ đến ngồi đền Mikage, chưa kịp lau sạch vết tích trên người, bàn tay mạnh mẽ ai đó kéo tay cô đứng dậy. Đi bệnh viện với anh, PS Henge, xém chút nữa là quên đăng truyện cho mọi người đọc rồi. Chúc các nàng ngủ ngon sau khi đọc chương truyện này nha. LT3, LT3, LT3 cách chương.